Sáu chữ gì? Trần Tụng đọc thật to nhưng chậm rãi. Sáu chữ đó là yếu tưởng phú tiên sát thục. Hai, có thể thực hành được theo sáu chữ này thì đã có đầy đủ điều kiện cần của một gian thương, cách hai chữ thành công không xa đâu. Hai, nghĩa là, muốn giàu thì phải giết người thân quen trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Trần Lãng cảm thấy những lời này khá quen tai nhưng cô vẫn động não suy nghĩ rồi khen ngợi. Sâu sắc, cách chương.